Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537. 10 tháng, buổi sáng khi tỉnh dậy, len lén liếc mắt bên người chính từ hai vị nữ hầu phục thị mặc quần áo nam nhân. Rachel White có chút nho nhỏ tự mình hoài nghi, chính mình chẳng lẽ trốn không thoát sao? Vẫn là cùng kết cùng một chỗ chạy không thoát. Các loại nam nhân rời đi phòng ngủ, một mực vừa ngủ Rachel mới ngồi dậy, đẩy đẩy một bên khác Kate Beckinsale. Kate trong lúc ngủ mơ đều là một bộ có chút thỏa mãn hồng nhuận phơn phất tư thái. Cảm nhận được nàng xô đẩy, chỉ là hừ hừ vài tiếng, xoay người sang chỗ khác ngủ tiếp, rất buông ra bộ dáng. Rachel chỉ có thể theo ngủ tiếp, bởi vì nơi này là cái kia nam nhân một chỗ biệt thự. Tại Beverly phía đông Hollywood trên núi, cũng là có cái nào đó Hollywood nhãn hiệu cái kia, cụ thể nàng cũng không biết ở nơi nào. Ngược lại, lo lắng một thân một mình rời giường, bị nào đó cái nam nhân gặp phải, lại bị tới một lần luyện công buổi sáng. Nào đó người quả thực cũng là một con dã thú. Ân, đại khái qua hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn là muốn rời giường. Giống như có bên cạnh hắn nữ hầu trông coi một dạng. Phát giác được động tĩnh, chủ động tiến đến, Rachel nói không dùng, các nàng cũng rất kiên trì. Ngay sau đó bởi vì các nàng một số động tác, mới hiểu được, còn bị nhìn chằm chằm ăn một ít viên thuốc. Rachel có chút phẫn nộ, có chút ủy khuất, bất quá, nhìn kết một bộ thản nhiên bộ dáng, còn là theo lấy tiếp nhận, sau đó thay quần áo, đi tới phòng khách. Rachel vốn là hạ quyết tâm phải ngay mặt đối với hắn kháng nghị một phen. Không ngờ tới còn có người khác tại. Vẫn là nữ nhân. Hai cái. Sau đó đáy lòng càng có chút tức giận. Tối hôm qua mới cùng hai người bọn họ. Cái này. Vẫn là bữa sáng thời gian đây. Thực. Mới tới hai cái cô nương cũng nhận biết. Hai năm này tại Hollywood có chút phong mang Lena Kane cùng Annie Cassetto. Rốt cuộc đều tại cái vòng này. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mà lại, liên quan tới hai cái cô nương cùng nào đó cái nam nhân quan hệ. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, kết không có phát tác, còn nóng dối địa cùng hai cái cô nương bắt chuyện. Rachel cảm thấy mình cũng nên lễ phép một số, sau đó cũng chỉ có thể cùng một chỗ bắt chuyện. Đương nhiên, nhiều ít vẫn là muốn tỏ vẻ ra là một số nên có lãnh đạm. Mọi người ngồi xuống. Tán gẫu qua vài câu, biết được nam nhân đang cùng hai cái cô nương thảo luận một cái mới phim kinh dị sáng tạo. Tên là Khủng Bố Du Thuyền Triangle. Ăn bữa sáng, Rachel một bên nghe tiếp. Đại khái hiểu, đây cũng là một cái Hollywood điển hình đùa bỡn thời gian loại hình cố sự. Bất quá, lại cẩn thận nghe, nguyên lai là một cái rơi vào lặp đi lặp lại luân hồi đáng thương độc thân mụ mụ. Bởi vì tai nạn xe cộ. Không nguyện ý tin tưởng nhi tử chết đi. Tại là linh hồn lặp đi lặp lại nào đó một ngày thời gian. Mặt khác, còn có không nguyện ý rời đi. Tao ngộ tử thần trừng phạt nhân tố. Tựa như Hy Lạp thần thoại bên trong không ngừng lặp lại lấy đem tảng đá đẩy đến đỉnh núi lại rơi. Xuống tây tây phiêu, Rachel càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Làm một cái rất có nghệ thuật truy cầu diễn viên. Nàng cảm thấy loại này phim chỉ ít so những cái kia không có chút nào dinh dưỡng bắp rang muốn mạnh. Hơn, dù là tự hạ cát xê biểu diễn, cũng đáng. Sau đó do dự mấy lần, đang muốn mở miệng, bên cạnh kết đã mở miệng. Dăm ba câu, đem cái này nhân vật muốn đi qua. Rachel liền không có lại tranh thủ. Nội tâm lần nữa trồi lên một số ủy khuất. Sau đó giận chó đánh mèo đến nào đó cái trên thân nam nhân. Hỗn đản, Simon cũng là tai bay vạ gió. Tốt a, đều đem người khác ngủ. Đương nhiên không vô tội. Sau đó ăn sáng xong, cùng bốn cái cô nương tạm biệt lúc, gặp Rachel cự tuyệt hắn ôm ấp, còn bị kết ánh mắt trêu chọc, cũng chỉ là cười cười. Không miễn cưỡng, lần này bữa sáng, Khủng Bố Du Thuyền Triangle cố sự xem như giao cho Lena cùng Annika hai cái. Kết nguyện ý tham dự vào, tự nhiên càng tốt hơn. Làm Sally Angel nữ ngôi sao, kết nhân khí đầy đủ, lại xinh đẹp, song nguyên bản Melissa York mạnh hơn rất nhiều. Đến mức lần trước gặp qua nguyên bản cô nương, Simon cũng chỉ có thể tiếc nuối. Danh khí quá thấp, thực cũng nhìn ra Rachel nóng lòng muốn thử. Bởi vì Titanic thành công, Rachel danh khí tự nhiên so kết còn cao hơn một mảng lớn. Chỉ là, đã nàng không có chủ động mở miệng, kết lại vượt lên trước. Lena hai cái cũng không ý kiến. Simon cũng không thể lại nói cái gì. Tối hôm qua đều là ngủ ở bên người. Không thật thiên vị, lịch trình cũng cơ bản định ra. Sang năm Halloween, bất quá, rốt cuộc có chút thiêu não. Simon đối phòng bán vé cũng không có quá cao chờ mong. Bởi vậy, dù là có kết tham diễn, Simon vẫn là muốn cầu đem thành bản khống chế tại 25 triệu đô la Mỹ trong vòng. Chờ mong tốt hơn phòng bán vé thành tích cũng chỉ là 50 triệu. Chủ yếu vẫn là ỷ lại đến tiếp sau băng ghi hình các loại xung quanh. Từ biệt mấy cái cô nương, Simon chạy tới phi trường, lấy chính mình Boeing 767 bay hướng Đông Hải Bờ. Lần này mục đích là Boston, trước thăm viếng hai cái Ukraine nữ nhân cùng hai cái tiểu gia hỏa. Đến Boston đã là đông bờ biển thời gian hơn 3 giờ chiều. Ngày mùa hè ngày dài, đơn giản tại Uliana trong biệt thự An dừng một chút, buổi tối ở bên này. Sau đó trước hết đi cùng Maria ba tiểu tử cùng một chỗ đánh gôn. Thẳng đến trạng vạng tối, buổi tối là một cái tiệc rượu, lấy hai nữ nhân quản lý quỹ ngân sách danh nghĩa tại Đại học Harvard bên trong tổ chức. Mặt ngoài châm đối vừa mới kinh lịch chiến loạn nam tư khu vực một cái giúp học tập từ thiện hạng. Mục, bất quá, thực tế cũng là Massachusetts các giới nhân vật nổi tiếng một lần tụ hội. Maria thuộc về so sánh ở nhà loại hình, bởi vậy loại chuyện này đều là mạnh vì gạo. Bạo vì tiền đúng lúc cũng ưa thích những thứ này Uliana tại lo liệu. Bất chi bất giác, quay chung quanh Boston, Uliana tại tê dại tát chư nhét châu bên này cũng coi là chế tạo một cái không nhỏ duy ra người. Mạng lưới rối, ngược lại là cùng Trung Quốc bên kia Trần Tình cùng Lâm Tố tương tự. Bất quá, vốn cũng chính là Simon cố tình làm. Rốt cuộc nếu như tụ cùng một chỗ nữ nhân đều dã tâm bừng bừng, bọn nhỏ người nào tới chiếu cố, hoặc là đều thuộc về ở nhà loại hình, đem hài tử cũng dạy thành trạch nam trạch nữ, ngược lại đều không được. Nói lên cái này, Simon khó tránh khỏi cũng có chút nháo tâm. Đã tiến vào tháng 10, đầu năm lần kia hoang đường về sau 6 nữ nhân, dự tính ngày sinh ngay tại tháng 10 trung tuần về sau. Đến thời điểm liên tiếp liền 4 liền 5 liền 6, suy nghĩ một chút đều có chút xoắn xuýt. Tốt a, chính mình gieo xuống nhân, một đám trái cây cũng phải thụ lấy. Lại chính là Simon lần này tới còn cùng Maria thảo luận một việc, để cho nàng tiếp xuống tới lại nhiều mang một đứa bé. Heidi Klum cái kia nữ nhân cũng không có phản đối. Simon cũng là nghiêm túc cân nhắc về sau làm ra quyết định. Đầu tiên là Legacy bên kia, Jeanette trực tiếp buông lời. Không muốn, không phải hắn cái gì, cũng là cảm thấy, mẫu thân đần như vậy, sinh ra tiểu gia hỏa khả năng cũng không thông minh, nàng có thể chịu không được. Lý do này, tốt a, thực Simon cũng không nghĩ tới đặt ở Legacy trang viên. Cân nhắc về sau, còn thì Maria thích hợp nhất. Bên này hai nữ nhân hai cái tiểu gia hỏa, Uliana Michael cùng Maria Daniel, đều đã hơn 2 tuổi. Nữ nhân đem hài tử dạy phi thường tốt, không thua kém một chút nào Legacy trang viên bên kia. Simon cũng liền không lại nghĩ hắn. Cùng hai nữ nhân tại Boston ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì bay đi New York, xuống phi cơ, trực tiếp đi hướng Manhattan trung thành khu xét xây tư bản tổng bộ. Tham gia bên này năm 1999 quý thứ 3 độ tổng kết hội nghị. Xét xây tư bản bên này đại cục vẫn luôn là Jeanette phụ trách điều khiển cầm giữ. Simon biết một số đại thế, những năm này cũng tích lũy khá nhiều chuyên nghiệp tri thức, nhưng lại hướng chỗ sâu, hắn khẳng định thì không cách nào khống chế. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Đầu tiên là xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý. Vừa mới qua đi một cái 3 tháng, hoặc là nói, đi qua hơn nửa năm thời gian, vẫn như cũ chủ yếu phụ trách tài chính đối chủng nghiệp vụ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý ích. Lợi đều vô cùng phong phú. Này chủ yếu nhờ vào năm nay chính thức phát hành euro duy trì liên tục giảm lớn. Hơn nửa năm giá dầu theo Kosovo chiến tranh khổng lồ ba động cùng với tháng trước Nam Mỹ địa khu. Xuất hiện lần nữa tài chính chấn động. Thông thường tới nói, hedge fund quỹ ngân sách khẳng định là có kiếm lời có thua thiệt. Rốt cuộc khó tránh khỏi áp sai phương hướng. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội đương nhiên cũng không thể tránh né cắm một số tiểu. Bổ nhào, nhưng đối với một số quan trọng hạng mục hoặc điểm mấu chốt, cơ bản cũng sẽ không thất thủ. Tỷ như euro duy trì liên tục xuôi dòng xu thế. Tỷ như hơn nửa năm giá dầu đột nhiên sụt giảm. Tỷ như ba tây tài chính chấn động. Đến mức nguyên nhân, xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý lưng tựa là Westerns hệ thống. Mà lập tức, Westerns hệ thống hoàn toàn là có thể chi phối bàn cờ xu thế người chơi cấp bậc tồn tại. Không còn là quân cờ. Bởi vậy đương nhiên có đầy đủ tin tức con đường tới làm ra một ít phán đoán chính xác. Không sai, chính thức một số tới nói. Cũng là tấm màn đen. Đã từng mỗi khi Trung Quốc thị trường cổ phiếu tuôn ra các loại phá sự. Tổng khó tránh khỏi nghe đến nếu như là nước Mỹ nếu như là phía Tây thị trường chứng khoán sẽ như. Thế nào như thế nào. Nhà người ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy ba lạp ba lạp. Simon lúc đầu cũng lo liệu phụ họa thái độ. Bất quá, đi tới cái này thế giới nhiều năm như vậy. Nào đó một số chuyện nếu như lại nhìn không hiểu. Lại bảo sao hay vậy. Vậy hắn cũng đi không đến làm xuống vị trí. Có người địa phương, đều là một cái hạnh kiểm. Lỗ Tấn, tóm lại, có đầy đủ tư nguyên. Lại không đi sử dụng. Đó mới là ngu xuẩn. Không chỉ có như thế. So sánh một số côn đồ, xét xây tư bản đoàn đội đều có thể làm đến hoàn mỹ hợp quy. Không biết lưu lại bị người công kích tay cầm. Không cần thiết, những cái kia côn đồ món tiền nhỏ. Bên này còn thật chướng mắt. Sau đó là Apollo công ty quản lý. Mấy năm gần đây đại giao dịch nhiều lần. Vô luận là Westerns hệ thống bên trong bộ trải rộng toàn cầu mỗi cái lĩnh vực thu mua mở rộng. Vẫn là như là một mực vương vấn không dứt được action tốt đẹp phu hai nhà rốt cục danh chính ngôn. Thuận lần nữa sát nhập, đều có Apollo công ty quản lý tham dự bóng người. Không chỉ là hiệp trợ sát nhập, còn vận dụng chính mình tư bản tại giao dịch bên trong cầm tới giá thấp cổ quyền. Để tương lai rút tiền thu lợi, ngay sau đó Apollo công ty quản lý thì tại bí mật chủ tính hai cái lớn thu mua động tác. Cái thứ nhất là chính mình. CQ đối cao thông thu mua, tổng thể quy mô nhỏ một số, 60 tỷ đô la Mỹ cấp bậc, ngay sau đó đăng tại khởi xướng thu mua trước đó chủ tính giai đoạn, dự tính tháng 11 chính thức phát động, mặt khác một cái, cũng coi là cùng Westerns hệ thống cùng một nhịp thở, rốt cuộc không chỉ là Hắc Nham bên kia, bao quát Westerns công ty bản bộ, đối hai nhà công ty đều có không nhỏ tỷ lệ trực tiếp cầm cổ. Mà lại là lại một cái 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đại hợp đồng thời. Pfizer công ty kế hoạch thu mua Warner Lambert, theo nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục dương lên. Gần đây Pfizer công ty giá trị thị trường đã đạt tới 130 tỷ đô la Mỹ. Warner Lambert giá trị thị trường cũng vọt tới 80 tỷ đô la Mỹ trở lên. Hai nhà công ty giá trị thị trường tổng cộng đã vượt qua 210 tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần có thể hoàn thành lần này sát nhập, chỉ là bên trong tiền hoa hồng, thì đầy đủ đem Apollo công ty quản lý báo cáo tài chính lợi nhuận con số tăng lên một mảng lớn. Đồng dạng, Apollo đoàn đội không biết giới hạn tại đảm nhiệm đồng thời mua cố vấn. Vẫn như cũ sẽ đích thân vận dụng tư bản tham dự. Lần này thu mua tiền kỳ công tác đã hoàn thành, gần nhất trong một tuần. Pfizer phương diện liền sẽ chính thức cùng Warner Lambert triển khai bí mật đàm phán. Đối với cái này hai đại đồng thời mua án, bên này đều là lòng tin 10 phần, bởi vì là lớn nhất chướng ngại. Washington phương diện, theo Clinton vượt qua chính mình hai lần tổng thống kiếp sống tất cả trọng yếu cánh cửa. Đối với khả năng liên quan đến lũng đoạn đại xí nghiệp đầu tư thay thế, cũng không cần lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy. Huống chi, Nhà Trắng cùng Westeros hệ thống quan hệ còn một mực giao hảo. Đến mức quốc hội, vốn là cũng là một cỗ quản thúc thế lực. Nhưng ở ngay sau đó, quốc hội hai viện đều khống chế tại Đảng Cộng Hòa trong tay. Không nói đến Đảng Cộng Hòa bản thân liền có buông lỏng xí nghiệp quản chế khuynh hướng. Quá khứ mấy lần quốc hội lựa chọn về sau, Westeros hệ thống đối quốc sẽ ảnh hưởng lực. Trên thực tế so Nhà Trắng còn muốn càng sâu. Nói đến, dù là không đề cập tới cái này một thời không, từng trải qua trong lịch sử, 2000 năm hơi mềm phản lũng đoạn án trên thực tế lấy Washington lãnh đạo thất bại mà kết thúc về. Sau, tiến vào thế kỷ mới, nước Mỹ chính phủ tại hạn chế đại tư bản mở rộng phương diện. Trên cơ bản đều không còn qua cái gì thực chất tính hành động. Bên trong chính là, chủ nghĩa tư bản, đang lãnh chiến kết thúc về sau. Không có đồ vật mới rằng co, tránh thức quy về chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy, Simon ngẫu nhiên khó tránh khỏi nghĩ đến đã từng nào đó cái thuyết pháp. Đại khái chính là, Tây mới vừa rồi là Trung Quốc lớn nhất đảng không cầm quyền. Không ngừng quất roi Trung Quốc duy trì liên tục tiến bộ. Đồng dạng, 20 thế kỷ thập kỷ 90 trước đó, Liên Xô cũng có thể nói là phía Tây lớn nhất đảng không cầm quyền. Hoặc là nói, hai đại trận doanh lẫn nhau là đảng không cầm quyền. Cuối cùng, một phương sụp đổ về sau, một phương khác mất đi cản tay, cũng bắt đầu tin lập tức từ cương, ngắn ngủi 30 năm, chạy về phía không biết nơi xa, sau cùng cũng là BlackRock tư sản công ty quản lý. Dự tính cuối năm nay trước đó, BlackRock tư sản công ty quản lý tại toàn cầu phạm vi bên trong phụ trách quản lý tư sản tổng quy. Mô đem đạt tới 30.000 triệu USD. Chỉ này một hạng, liền có thể thấy hắc nham tại ngay sau đó phố Wall địa vị. Dù là bên trong rất nhiều tư sản chỉ là treo dựa vào. Dù là so sánh mặt khác hai nhà huynh đệ công ty. Bởi vì tự thân thể lượng duyên cớ, hắc nham muốn làm gì đại động tác, ngược lại không dễ dàng như vậy. Hoặc là căn bản cũng không có cái gì đại động tác. Chỉ là dựa vào khách hàng dưới chỉ thị tại thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố thông lệ mua. Vào bán đi thành thành thật thật kiếm lấy chút ít tiền hoa hồng. Nhưng so sánh mặt khác hai nhà huynh đệ công ty, hắc nham có thể đối nước Mỹ thậm chí toàn cầu kinh tế sinh ra ảnh hưởng. Mới là ảnh hưởng rất lớn. Nói thí dụ như, nếu như Simon ngay sau đó cần nước Mỹ phát sinh một trận khủng hoảng cổ phiếu. Như vậy, vận dụng hắc nham lực lượng, nước Mỹ liền có thể phát sinh một trận khủng hoảng cổ phiếu. Đương nhiên, đây chỉ là giả dụ, tựa như vũ khí hạt nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không sử dụng, mà một khi sử dụng, cũng là tồi thiên diệt địa. Simon cho tới bây giờ đều không có quên, chính mình ngay sau đó nắm giữ tài phú tại rất nhiều người xem ra là nhiều sao chướng mắt. Bất quá, Simon cũng biết, chính mình không có khả năng chủ động từ bỏ ngay sau đó nắm giữ hết thảy. Nếu như có người muốn cưỡng ép cướp đoạt, cực đoan nhất tình huống dưới, Simon không ngại kéo lấy toàn bộ thế giới kinh tế cùng một chỗ hủy diệt. Thậm chí, đem kinh tế, hai cái thực lộ ra có chút dư thừa hậu tố bỏ đi. Cũng không có gì, công tác bên ngoài, vẫn là quay chung quanh một đám nữ nhân cùng hài tử. Giữa trưa cùng Grace cùng với cái nào đó tiểu gia hòa cùng một chỗ dùng cơm. Buổi tối lại đi Erin Lauder bên kia. Bị nữ nhân lôi kéo cáo mượn oai hổ địa cùng một chỗ ở trên đông khu vòng tròn bên trong xã giao đến. Đêm khuya, cuối tuần đi qua, ngày hôm sau là thứ hai. Nhật trình như cũ, không nói hắn bình hoa. Bên này còn có sáu mặt khác nâng cao bụng lớn nữ nhân. Cũng đều tới gần sinh sản. Simon cái này sắp làm cha, cũng nên tại các cái trước mặt nữ nhân lộ một mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.